siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2481, làm giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trở về làm cái gì? Người Lan Độ ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy kéo ra hắn, lại là bị hắn hất ra Hàn Sâm. Trở về hỏi một chút ngươi, vừa rồi tại sao phải cứu ta? Chấm, Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hàn Sâm người này sợ thiện không sợ ác, nếu là ăn phải cái lỗ vốn, hắn sẽ trăm phương ngàn kế đòi lại. Thế nhưng là như thiếu nhân tình, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể còn được. Với lại vừa rồi Hàn Sâm chuẩn bị thời điểm ra đi đột nhiên nghĩ đến, vô hình bích chướng mặc dù phá hết thế nhưng là thiết hạ vô hình bích chướng cường giả khủng bố vẫn còn, nếu là không thể giải quyết chuyện nơi đây, chỉ sợ hắn chưa hẳn thật sự có thể đi rơi, những cái kia cường giả khủng bố tuyệt sẽ không mặc hắn rời đi. Cứu ngươi, ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí, ta chỉ là không nguyện ý để cho mình đồ vật bị người khác cướp đi. Lan Độ bĩu môi một cái nói. Lan Độ thân thể thương lợi hại, bất quá hắn không có cảm giác đau, đến cũng không có cảm giác đặc biệt, chỉ là sắc mặt tái nhợt lợi hại. Thì ra là thế, Hàn Sâm gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy Lan Độ không cứu được hắn tất yếu, lời này đến cũng hợp lý. Mới nói hai câu nói, bên kia thiên hà độc giác thú liền đã đạp không mà đến, nó tự nhiên cũng phải đi ra, Lan Độ đã nhanh muốn không được chỉ là như vậy đi tới, nhưng cũng không có lần nữa công kích, dường như đang hưởng thụ người thắng tư vị. Làm cái giao dịch như thế nào? Hàn Sâm nhìn xem Lan Độ nói ra, đều phải chết còn làm cái gì giao dịch, Lan Độ tự diễu nói ra, có phải hay không giết cái này thớt độc giác thú chúng ta liền có thể sống sót. Hàn Sâm chỉ vào thiên hà độc giác thú nói ra, chỉ tạm thời có thể sống sót, Lan Độ lạnh nhạt nói, như vậy ngươi ta liên thủ xử lý nó, về sau ngươi thả ta rời đi thế nào. Hàn Sâm nhìn xem Lan Độ nói ra, Hàn Sâm lời vừa nói ra, Long Nhất lập tức khinh miệt nói ra. Gia hỏa này là tên điên sao? Đều đến loại thời điểm này, lại còn có thể nói ra loại này hoang đường lời nói. Kỳ thật không ngừng Long Nhất, tất cả mọi người cảm thấy Hàn Sâm lời nói này quá hoang đường, Lan Độ trọng thương sắp chết, Hàn Sâm mặc dù không bị thương, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nhị trọng lĩnh vực vương giả, khoảng cách thần hóa cấp quá xa. Dạng này hai người liên thủ, muốn chém giết thiên hà độc giác thú, làm sao nghe đều giống như người si nói mộng. Tên kia là bị sợ choáng váng a, liên thủ giết thiên hà độc giác thú. Thật sự là đáng thương, sự thật chứng minh bất luận cái gì sinh vật tại lúc tuyệt vọng đều sẽ sinh ra ảo giác, tựa như trong sa mạc sắp chết khát lúc nhìn thấy ảo ảnh. Rất nhiều cường giả đều lắc đầu thở dài, nhìn xem hai cái tuyệt đại thiên kiêu bị buộc đến loại tình trạng này, để rất nhiều sinh vật đều không đành lòng, thậm chí là sinh ra có chút cộng minh. Không vào thần hóa, vận mệnh thủy chung muốn không chế ở tay người khác chính là các tộc vương cấp cường giả cùng nửa bước thần hóa, nhìn thấy Hàn Sâm cùng Lan Độ hạ tràng, cũng không khỏi đến sinh lòng cảm xúc. Hôm nay Lan Độ cùng Hàn Sâm, có lẽ liền là ngày mai bọn hắn, ai cũng không dám cam đoan sau này mình có thể hay không bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn mà đối đầu thần hóa cấp cường giả. Tốt, Lan Độ không nói thêm gì, chỉ là nhìn xem Hàn Sâm con mắt khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là thật đáng buồn a, năm đó cơ hồ vô địch tại cùng giai Lan Độ, cái kia vô tình thí sư gia hỏa, vậy mà cũng luân lạc tới phải tin tưởng buồn cười như vậy hy vọng trình độ sao. Long Nhất mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong mắt đều là chán ghét cùng khinh thường. Closer cũng khẽ nhíu mày, hắn đối với Lan Độ hiểu rõ không quá sâu, Lan Độ mặc dù gia nhập hủy diệt tộc, bất quá Lan Độ tính cách tương đối quái gở, lại thêm cũng không phải là chân chính hủy diệt tộc, nguyện vọng cùng Lan Độ lui tới hủy diệt tộc kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá coi như không hiểu rõ Lan Độ, nhưng là một cái có thể giết thần hóa cấp gia hỏa, tâm lý năng lực chịu đựng cũng không quá sẽ như vậy yếu, rất không có khả năng tại trọng áp phía dưới tâm lý sụp đổ mới đúng. Thế nhưng là Lan Độ vậy mà lại tin tưởng Hàn Sâm như vậy hoang đường thuyết pháp, nhìn hiển nhiên là trọng áp phía dưới tâm lý sụp đổ, mới có thể đem hy vọng ký thác vào như vậy xa vời trên sự tình. Tử vong thật sự là một loại rất kỳ diệu đồ vật, cho dù là mạnh hơn sinh vật tại tử vong trước mặt đều sẽ lộ ra như vậy hèn mọn. Closer nhẹ nhàng thở dài. Chính hắn sao lại không phải như thế, cho dù là thần hóa lại như thế nào, còn không phải muốn vì sống sót mà sống lấy. Vậy liền như thế ước định, Hàn Sâm nhưng không có nửa phần đùa giỡn ý tứ, một mặt nghiêm nghị mà nhìn xem Lan Độ nói ra. Người muốn làm gì? Lan Độ nhìn xem Hàn Sâm tò mò hỏi. Trên thực tế Lan Độ cũng không cho rằng Hàn Sâm thật sự có thể làm đến hắn nói tới, Lan Độ chỉ là có chút hiếu kỳ Hàn Sâm muốn làm gì. Trên thực tế Lan Độ một mực đối với Hàn Sâm đều có chút hiếu kỳ, Hàn Sâm có thể nói cùng hắn là hai thái cực. Còn sống đối với Lan Độ tới nói, cũng không phải là phi thường mỹ hảo ký ức, hắn cũng không có bức thiết truy cầu sống sót. Thế nhưng là Hàn Sâm lại khác, Hàn Sâm là loại kia cầu sinh dục rất mạnh sinh vật, từ hắn sử dụng các loại thủ đoạn, trước đó thậm chí là không tiếc làm trái lời hứa muốn chạy trốn điểm này liền có thể nhìn ra, Hàn Sâm hẳn là một cái vì sống sót có thể không từ thủ đoạn ra hòa. Thế nhưng là dạng này một tên, hắn vậy mà lại ngay tại lúc này trở lại, để Lan Độ đối với Hàn Sâm người này sinh ra một chút hứng thú. Hàn Sâm không có trả lời Lan Độ cũng không nhìn tới chạy tới bọn hắn chỗ gần, đang lấy người thắng tư thái nhìn xuống bọn hắn thiên hà độc giáp thú. Hàn Sâm đem Lan Độ đỡ lên, để hắn mặt đối mặt đứng ở trước mặt mình, sau đó duỗi ra một cái tay, đặt tại Lan Độ trên trán cục phảng phất là tại vì tín đồ cầu phúc cha xứ. Hàn Sâm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lan Độ, dùng rất bình tĩnh ngữ khí từng chữ nói ra chậm rãi nói ra. Ta, Hàn Sâm, lấy chúng thần chi chủ danh nghĩa. Ban cho ngươi, Lan Độ, vĩnh hằng lực lượng thần thánh lượng, mở ra cánh cửa số mệnh, nghe được Hàn Sâm lời nói này, Long Nhất cùng Closer đều kém chút đem uống vào trong mồm trà cho phun ra ngoài. Quan sát trực bá các tộc vương công quý tộc cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đồ đần giống như. Hàn Sâm hành động bây giờ xác thực rất giống một cái đồ đần, một cái bị tử vong bức điên rồi đồ đần. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn đối với Hàn Sâm còn có chút đồng tình, bây giờ lại chỉ cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy. Đúng là điên, chúng thần chi chủ danh nghĩa. Hàn Sâm hắn đây là bị sợ choáng váng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá buồn cười, trước đó ta còn cao hơn nhìn hắn vài lần, cho là hắn coi như cái nhân vật, không nghĩ tới ý chí vậy mà như thế yếu kém, dạng này liền bị dọa điên rồi. Ha ha, lấy chúng thần chi chủ danh nghĩa, thật sự là quá khôi hài. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Long Nhất nở nụ cười, cười nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Liền ngay cả cái kia thiên hà độc giác thú, nghe Hàn Sâm lời nói về sau, trên mặt đều lộ ra cực kỳ nhân tính hóa vẻ chế nhạo. Rèn đại vũ trụ bên trong cường giả vô số, nếu là thần hóa cấp cường giả, cũng không có người dám nói mình là chân chính thần, chúng thần chi chủ loại lời này, cho dù là thánh chủ năm đó như mặt trời ban chưa thời điểm, chỉ sợ cũng không dám nói lời như vậy. Thế nhưng là Hàn Sâm dạng này một cái nho nhỏ nhị trọng lĩnh vực vương giả cũng dám dùng chúng thần chi chủ danh nghĩa, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra buồn cười cảm giác. Cách chương.